Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4836. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phong gào thét, thiên địa tịch liêu huyết trắng mênh mang bao trùm nước đắng trong núi. Lờ mờ có thể thấy được rất nhiều công trình kiến trúc dấu hiệu, chỉ bất quá những cung điện này lầu cát, chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Khổ Thủy Tông bị Phong Tuyết Sơn Trang hủy diệt về sau, môn hạ đệ tử chết thì chết, trốn thì trốn, tán, đã sớm người đi nhà trống. Lại kinh lịch các phương tầm bảo võ giả đến thăm, đem Khổ Thủy Tông trong ngoài hơi đáng tiền vật, đều giữ không chung. Liền ngay cả trên đất sàn nhà, đều bị người móc đi ra, mang đi. Hôm nay phong tuyết, đặc biệt lớn, đặc biệt càn rỡ. Trong tầm mắt tầm nhìn cực thấp, loáng thoáng nhìn thấy một đám người, hướng về Khổ Thủy Tông tới gần. Căn cứ Lương Châu thế lực cung cấp tin tức, Thanh La liền ở chỗ này. Nơi đây hình như là một tòa tên là Khổ Thủy Tông di tích. Hắn tới đây làm gì? Lại không quản hắn làm cái gì, tìm được trước hắn đang nói, quyết không thể để hắn lại chạy. Đám người này, ước chừng có hơn 20 vị, đồng loạt đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Mà vì người cầm đầu, chính là một vị lão giả áo xám, cái cằm giữ lại chòm râu dê rừng, hai con ngươi thâm thúy âm trầm. Lão giả áo xám thân hình gầy còm, khuôn mặt tái nhợt, giống như vừa mới bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Phi Linh Tử trưởng lão, xin ngài ở đây nghỉ ngơi, chúng ta phái người đi vào điều tra. Trong đội ngũ, có người hô, lão giả áo xám, đương nhiên đó là Phi Linh Tử. Ánh mắt của hắn ngây ngốc nhìn xem tiến về, lắc đầu nói ra. Không cần, hắn đang chờ chúng ta. Đi thôi, nói xong, Phi Linh Tử mang theo phía sau hơn 20 vị võ giả cất bước đi về phía trước, tiến vào Khổ Thủy Tông trong sơn môn, đi vào một tòa trong quảng trường. Tại quảng trường kia bên trong, một cái khoanh chân ngồi dưới đất nam tử áo trắng, trên thân bị tuyết đọng bao trùm, tựa như một cái tuyết nhân giống như ngồi dưới đất, không nhúc nhích. Phi Linh Tử phất ống tay áo một cái, phía sau hơn 20 vị đạo thần cảnh giới võ giả đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Ngươi cũng biết trốn không thoát sao? Phi Linh Tử sắc mặt trầm xuống, lãnh khốc vô tình đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch từ từ mở mắt ra, cùng Phi Linh Tử liếc nhau, nhẹ nhàng nói ra. Ngươi bị hắn khống chế rồi. Phi Linh Tử mặt lộ vẻ không đành lòng, lắc đầu nói ra. Đừng trách lão phu cũng là thân bất do kỷ. Nghe thấy Phi Linh Tử trả lời như vậy, Lâm Bạch lập tức liền minh bạch. Chính như Lâm Bạch suy nghĩ, Phi Linh Tử đã bị trùng hoàng khống chế. Lúc đó Lâm Bạch chạy ra hư không thần lăng, cũng không có chú ý tới Phi Linh Tử đám người chết sống. Bất quá nếu trùng hoàng hóa thân con muỗi cũng dám truy sát hư không thần lăng, rõ ràng, tại hư không thần lăng bên trong võ giả, không có chút nào còn sống khả năng. Phi Linh Tử có thể còn sống, chỉ có thể nói rõ, là trùng hoàng cố ý để hắn còn sống. Về sau Lâm Bạch biết được là Phi Linh Tử để Tà Nguyệt giáo ban bố lệnh treo giải thưởng, lúc ấy Lâm Bạch liền hoài nghi có phải hay không cùng trùng hoàng có quan hệ. Bây giờ xem ra, Phi Linh Tử hoàn toàn chính xác đã bị trùng hoàng khống chế. Bất quá nhìn, Phi Linh Tử thần chí cũng không nhận được ảnh hưởng. Trừ ngươi ở ngoài, còn có bao nhiêu người bị hắn khống chế rồi. Đây mới là Lâm Bạch ở lại chờ Phi Linh Tử nguyên nhân một trong. Ngày đó bước vào hư không thần lăng bên trong võ giả, Vạn Thánh Sơn, người áo đen, Tà Nguyệt giáo, thế lực ba bên võ giả khoảng chừng hơn 10 vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch phải biết còn có bao nhiêu người bị trùng hoàng khống chế, còn có bao nhiêu người sẽ đối với chính mình bất lợi. Một chút tiểu bối đều đã chết, chỉ có thể bên dưới chúng ta những lão già này còn có chút giá trị lợi dụng. Phi Linh Tử tự giễu cười cười. Lâm Bạch ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Nói cách khác, hai vị kia đại la đạo quả cảnh giới cường giả, cũng bị hắn khống chế rồi. Phi Linh Tử nhẹ gật đầu. Xem như thế đi, Thanh La, ngươi trốn không thoát, sao không như theo ta đi, ta sẽ hết sức bảo đảm ngươi một cái mạng. Lâm Bạch cười lạnh, ngươi có thể bảo trụ tính mạng của mình rồi nói sau. Vạn Tử Chân đâu? Lâm Bạch đột nhiên mở miệng hỏi. Phi Linh Tử hơi nhướng mày, lắc đầu. Không biết, ta cũng không có trông thấy hắn. Phi Linh Tử không có trông thấy Vạn Tử Chân, cũng liền đại biểu cho Vạn Tử Chân không có bị trùng hoàng khống chế. Nhưng cái này chưa chắc là một chuyện tốt, bị trùng hoàng khống chế, chí ít còn có thể sống được. Nếu là Vạn Tử Chân bị trùng hoàng bắt lấy, đoán chừng hắn sẽ như cùng mấy vị kia long tộc tiền bối một dạng, bị đính tại trên ngọc trụ, dùng long huyết là tái sinh thiền cung cấp chất dinh dưỡng. Cái kia hoàn toàn là một loại cực hình, sẽ để cho Vạn Tử Chân sống không bằng chết. Thẳng đến Vạn Tử Chân thể nội giọt cuối cùng long huyết chảy hết, Trùng Hoàng mới có thể để Vạn Tử Chân chết đi. Ta đã biết, Lâm Bạch từ trong quảng trường đứng lên, thể nội linh lực khẽ động, toàn thân tuyết động tan hết. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn quay người liền đi. Lão Phu đã tự mình tới trước, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi đến rồi chứ? Không cần lãng phí sức lực, cùng Lão Phu đi thôi. Phi Linh Tử thở sâu, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi cho rằng ngươi tự mình tới liền có thể tóm được ta. Nếu không phải ta vì tại trong miệng ngươi tìm hiểu một chút tin tức, ta căn bản sẽ không ở chỗ này chờ ngươi, ta sớm đã đi. Lâm Bạch Môn từ bên trong đều là xem thường cùng vẻ khinh thường, không để ý đến Phi Linh Tử, lại lần nữa đi về phía trước. Cái kia hơn 20 vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, lập tức hội tụ đi lên, đem Lâm Bạch ngăn lại. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Phi Linh Tử tiền bối, nếu là ngươi đầy đủ thông minh mà nói, liền không nên để cho bọn họ tới ngăn đón ta. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, bằng vào thực lực của ta, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Phi Linh Tử nghe vậy, phất phất tay, ra hiệu đám võ giả lui ra. Ta minh bạch, cho nên ta sẽ đích thân xuất thủ. Nói đi, Phi Linh Tử vút qua mà lên, năm ngón tay nắm tay, hướng về Lâm Bạch một quyền oanh sát mà đi. Thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng cường đại, phô thiên cái địa đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân. Gió tuyết đầy trời tại lúc này bị Phi Linh Tử một quyền chấn vỡ. Lâm Bạch ánh mắt ngưng tụ, thể nội khí huyết như long, ngũ hành đạo thể lực lượng mãnh liệt mà ra. Ầm ầm, một quyền đụng nhau, vô cùng cường đại lực lượng hóa thành lực trùng kích khuếch tán mà ra, đem Khổ Thủy Tông di tích san thành bình địa. Phi Linh Tử sắc mặt trắng bệch bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài ngàn mét. Mà Lâm Bạch tình cảnh đồng dạng không tốt, cùng Phi Linh Tử một quyền đụng nhau đằng sau, Lâm Bạch thất khiếu bên trong tràn ra máu tươi, thể nội ngũ tạng lục phủ xuất hiện vết rạn. Ngươi có thể chống đỡ được ta một quyền. Phi Linh Tử quá sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch đứng lên, lau khô khóe miệng máu tươi, cười lạnh. Ngươi căn bản giết không được ta. Nhưng tương tự, ta cũng không giết được ngươi. Nếu mục đích của ta đã đạt đến, ta cũng không muốn cùng ngươi làm nhiều dây dưa. Trước khi đi, đưa ngươi Tà Nguyệt giáo câu nói sau cùng. Ta từng tại Tà Nguyệt giáo Lý Tùng Vân trước mặt phát hạ tâm ma đại thể. Muốn đem bí mật này cùng Tà Nguyệt giáo chia sẻ. Bí mật này chính là một phần địa đồ, trên địa đồ ghi lại Cửu U Ma Cung Chí Bảo Hoàng Tuyền Ma Cốt tung tích. Ta hiện tại liền đem miếng bản đồ này cho ngươi, cũng coi là giải quyết xong ta phát hạ tâm ma đại thể. Nói đi, Lâm Bạch ném ra một phần địa đồ, rơi ở trong tay Phi Linh Tử. Phi Linh Tử mở ra xem, trên đó thình lình dùng mực nước phác họa lấy sơn xuyên đại địa hình dáng. Địa đồ rơi ở trong tay Phi Linh Tử một khắc này, trong lúc vô hình một đầu xiềng xích từ trên thân Lâm Bạch phá toái, đại biểu cho lần này tâm ma đại thể tiêu tán. Ô nha, chúng ta đi. Ném ra địa đồ về sau, Lâm Bạch quay người rời đi. Đi ra mấy bước về sau, Lâm Bạch chỗ đứng lập trên mặt đất, đột nhiên tuôn ra một trận mưa lớn lực lượng, hóa thành phóng lên tận trời cột sáng. Tại Lâm Bạch chờ đợi Phi Linh Tử đến trước đó, Lâm Bạch cũng đã để Ô nha đem truyền tống trận chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ Lâm Bạch ra lệnh một tiếng, truyền tống trận liền sẽ lập tức mở ra. Quang mang lóe lên, Lâm Bạch cùng Ô Nha thân hình biến mất tại truyền tống trận bên trong. Phi Linh Tử ngưng mắt nhìn xem trong tay địa đồ, theo hắn mà đến đám võ giả, tiến lên kiểm tra truyền tống trận, phát hiện truyền tống trận đã bị hủy. Trưởng lão, Thanh La sửa đổi truyền tống trận pháp trận, đến mức lần này truyền tống đằng sau, truyền tống trận liền sẽ tự động hủy đi. Nếu là muốn chữa trị, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Tà Nguyệt giáo võ giả vội vàng đến đây hồi báo tình huống. Phi Linh Tử thu hồi địa đồ, hai mắt trầm xuống. Cha rõ ràng, tòa truyền tống trận này đi hướng phương nào. Nói xong, Phi Linh Tử quay người bay lên trời, biến mất tại đầy trời tuyết trắng bên trong. Cách chương.